Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân ăn uống no nê, tâm tình mỹ mãn. Bọn họ là người từ nơi khác đến, thực khách xung quanh và tiểu nhị đều thích trò chuyện với họ. Bọn họ cũng biết thêm được nhiều chuyện. Các vị có biết không? Bến tàu này ban đầu là do Hoàng thượng đề xuất cho Cẩu Chi Phủ xây dựng. Hoàng thượng đã sống ở đây rất nhiều năm, người rất dễ gần. Các vị đã đến đây rồi, nhất định phải mua vài cuốn sách do Hoàng thượng viết về đọc. Các vị còn có thể đến tiểu học Sùng Thành, còn cả nơi Hoàng thượng từng sống xem thư. Đúng rồi, bến tàu mới này, buổi tối đều có hội đèn lồng, còn có người bán đủ loại đồ ăn, lát nữa các vị nhất định phải đi dạo một vòng. Tin tức Lê Thanh chấp đăng cơ truyền đến, huyện Sùng Thành liền trở nên náo nhiệt, còn có người muốn tiếp cận Kim Tiểu Thụ hoặc là người nhà ở thôn Miếu Tiền. Nhưng Kim Tiểu Thụ không dễ lay chuyển, Hoàng thượng cũng không cho thôn Miếu Tiền quá nhiều ưu đãi. Những người này phát hiện việc họ nhốn nháo chẳng có tác dụng gì, cũng liền im hơi lặng tiếng. Đa số mọi người đến thôn Miếu Tiền cũng chỉ là để xem thư. Nhưng dù vậy, cuộc sống của người dân thôn Miếu Tiền cũng nhờ những người này mà trở nên tốt hơn. Thời buổi này giao thông bất tiện, rất nhiều người sau khi đến thôn Miếu Tiền sẽ tìm người dân mua cơm ăn. Dù không như vậy, người dân thôn Miếu Tiền bán chút hạt dưa, đậu phộng gì đó ở trước cửa nhà, họ cũng sẽ mua. Chỉ cần chịu khó, người dân thôn Miếu Tiền đều có thể kiếm được tiền, khiến người dân các thôn xung quanh vô cùng ghen tị. Tề Quân ghi nhớ tất cả những lời này, cũng nhắc đến những cuốn sách do Lê Thanh chấp viết. Sách do Hoàng thượng viết, ta đều đã đọc qua. Nói xong, ông còn kể qua những cuốn sách do Lê Thanh chấp viết. Mọi người trong quán thấy ông quen thuộc với những cuốn sách đó như vậy, càng thêm nhiệt tình với ông, nhưng tiểu nhị lại nói. Cũng chưa chắc tất cả sách ngài đều đã đọc qua, có hai cuốn sách, ngài chắc chắn chưa đọc. Sách gì? Tề Quân tò mò, tiểu nhị nói, Hoàng thượng lúc trẻ đã viết tự truyện cho Chu Lão Gia và Đinh Lão Gia trong thành. Chuyện Lê Thanh chấp viết tự truyện cho Chu Tiền và Đinh Hỷ không nhiều người biết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ai biết. Trước đây, Chu Tiền và Đinh Hỷ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc Lê Thanh chấp thi khoa cử, đều không nói ra ngoài, cũng không ai đi đào bới chuyện này. Nhưng sau khi Lê Thanh chấp trở thành thái tử, chuyện này lại không thể che giấu được nữa. Lúc trước, người hầu nhà họ Chu đều đã nhìn thấy Lê Thanh chấp viết sách trong trường học của Lý Tú Tài, còn có rất nhiều người đã đọc tự truyện của Chu Tiền. Lúc này, rất nhiều người ở huyện Sùng Thành đều biết chuyện này. Nhưng Chu Tiền và Đinh Hỷ đều giấu sách không cho người khác xem, nên chuyện này cũng không lan truyền rộng rãi. Vậy mà lại có chuyện như vậy, Tề Quân có chút kinh ngạc. Lữ Khánh Hỷ trước đó đã điều tra kỹ càng về Lê Thanh Chấp, mơ hồ biết chút ít. Nếu có thể xem hai cuốn sách này thì tốt quá, Tề Quân nói. Tiểu nhị thở dài, Chu Lão Gia và Đinh Lão Gia đều giấu kín không cho người khác xem, thậm chí còn nói không có chuyện này, các vị chưa chắc đã xem được. Chưa chắc đâu, nếu bọn họ tiết lộ thân phận, Chu Tiền nhất định sẽ cho bọn họ xem sách. Tề Quân mỉm cười, tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm này của họ ăn hơi lâu, ăn xong, bến tàu mới đã có người bày hàng, cũng có người thắp đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại đèn lồng được treo trước các quầy hàng, nhìn qua khiến người ta cảm thấy rất náo nhiệt. Nơi chúng ta không tệ chứ, hội đèn này có hàng ngày, những nơi khác không tổ chức được đâu. Mỗi ngày phải đốt không ít dầu đèn đấy. Tiểu nhị tiễn Tề Quân bọn họ ra ngoài, bảo họ đến hội đèn mua đồ. Tề Quân mỉm cười, đi về phía trước, rồi phát hiện ra rất nhiều món đồ nhỏ thú vị. Không nói gì khác, chỉ riêng những chiếc túi thơm đủ kiểu dáng được bày bán trên quầy hàng của Kim Diệp Tú Phường đã rất thú vị. Nữ công trong quầy hàng còn cười nói, kiểu dáng của những chiếc túi thơm này đều là do Hoàng thượng vẽ, các vị mua vài cái về đeo, có thể dính chút long khí của Hoàng thượng, bảo vệ gia đình bình an. Thái thượng Hoàng Tề Quân không cần long khí, nhưng kiểu dáng túi thơm là do con trai thiết kế, nhất định phải mua. Giá cả đồ ở hội đèn đối với người dân bình thường không tính là rẻ, nhưng đối với Tề Quân thì quá rẻ. Ông mua sắm rất nhiều, mua không ít đồ, mãi đến khi hội đèn kết thúc mới quay về. Mà lúc này, Lý Châu đã biết chuyện bọn họ đến huyện Sùng Thành. Thế lực trên tay Tiền Phú Quý, nàng đã tiếp quản một phần, hiện tại có không ít người, đoàn người của Tề Quân khá dễ nhận ra, nàng lại đã chuẩn bị sẵn sàng cho người chú ý từ trước, tất nhiên liền phát hiện ra. Lý Châu không muốn rước thêm phiền phức, trong khoảng thời gian tới, nàng dự định cùng Hà Nghĩa ở nhà không ra ngoài. Thực ra dù nàng bị phát hiện cũng không sao, nhưng nàng không muốn có thêm dây dưa gì với Lữ Khánh Hỷ nữa. Tề Quân bọn họ ngủ muộn, ngày hôm sau dậy cũng rất muộn. Sau khi thức dậy, bọn họ liền đi ăn món mì mà Lê Lão Căn đã nói. Tề Quân gọi một bát mì lươn, thận lợn, sườn, dù sao cũng ăn được. Hiện tại ông cái gì cũng muốn nếm thử. Còn sau khi ăn xong sẽ làm gì? Đó chắc chắn là đến thôn Miếu Tiền xem thử. Tề Quân rất tò mò về thôn Miếu Tiền, nơi Lê Thanh Chấp đã sống nhiều năm, nơi Lệ Đại Mao, Lệ Nhị Mao lớn lên. Bọn họ có xe ngựa riêng, liền ngồi xe ngựa đến thôn Miếu Tiền. TBC, Hoàng thượng thích nhất hạt bí nhà ta, các vị có muốn mua chút nếm thử không? Hoàng thượng thích nhất ăn bánh hấp nhà ta, có mua không? Bánh bún nhà ta hoàng thượng khen không dứt miệng, không thể bỏ qua. Đồ chơi nhỏ do hoàng thượng nghĩ ra, nhà nào có trẻ con, mua chút về đi. Ở thôn Miếu Tiền có rất nhiều người đang chào mời khách. Lê Thanh Chấp thích ăn đủ thứ, lúc trước ở thôn Miếu Tiền, chỉ cần có người cho hắn ăn, hắn đều không từ chối, còn khen ngợi một phen. Vì vậy, người trong thôn đều khẳng định chắc nịch rằng, đồ nhà mình là món hoàng thượng thích nhất. Có một người đi cùng Tề Quân, thấy vậy không tin lắm. Lừa người đấy à, hoàng thượng sao có thể cái gì cũng thích. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn mua mỗi thứ một ít. Hoàng thượng chưa chắc đã thích tất cả, nhưng chắc chắn đã từng ăn qua. Nghe thấy lời này, Tề Quân lại biết những gì người trong thôn nói, có thể là thật, dù sao Lê Thanh Chấp cái gì cũng thích ăn. Trước kia ở hẻm Thanh Thạch, thỉnh thoảng có người biếu Lê Thanh Chấp đồ ăn. Lê Thanh Chấp đều có thể ăn hết, còn khen ngợi một phen. Phong cảnh thôn Miếu Tiền khá đẹp, quan trọng là người thôn Miếu Tiền biết rất nhiều chuyện về Lê Thanh Chấp. Bấy giờ, Tề Quân mua sắm ít nhiều vật dụng, rồi hàn huyên cùng người trong thôn. Hoàng thượng thông minh tuyệt đỉnh, học gì cũng nhanh. Hoàng thượng lại còn nhân hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn thương trẻ nhỏ, hồi Tiểu Diệp bận việc buôn bán, người ở nhà chăm con, giặt giũ cơm nước. Dân thôn Miếu Tiền thôn thi nhau kể lể toàn điều tốt đẹp về Lê Thanh Chấp, còn những chuyện chẳng hay ho gì, một lời cũng chẳng nhắc. Chẳng hạn như chuyện Lê Thanh Chấp đến cả rau cứt lợn cũng ăn, họ nhất quyết không nói. Nhưng khi dạy dỗ con cái trong nhà, họ lại bảo rằng: "Chúng bay chớ có kén ăn, hoàng thượng vì sao thông minh đến vậy?" Là bởi người cái gì cũng ăn. Tề Quân ở lại thôn Miếu Tiền một ngày, rồi lại dạo chơi một ngày trong thành huyện Sùng Thành. Đến ngày thứ ba, người dẫn theo tùy tùng đi đến huyện Nha. Cẩu Chi Phủ vừa lúc ở huyện Nha, đang từ biệt Uông huyện lệnh. Ông đến huyện Sùng Thành từ chiều hôm kia, hôm đó đã bàn bạc xong xuôi chuyện cho hai ái nữ nhập học với Tiền Phú Dù. Nhưng ông vẫn chưa yên tâm, bèn ở lại thêm hai ngày, định hôm nay rời đi. Thằng nhóc nhà ta, cùng hai đứa con gái, đành phải nhờ ngài chiếu cố. Cẩu Chi Phủ đang trò chuyện với Uông huyện lệnh, thì có người vào báo, nói có người ở ngoài đưa lễ vật đến. Uông huyện lệnh vốn chẳng muốn xem, định chờ Cẩu Chi Phủ đi rồi mới xử lý việc này, nhưng người nhà lại nói. Bọn họ nói là người kinh thành đến, bảo đại nhân xem ngay. Uông huyện lệnh giật mình, vội sai người đem lễ vật vào, xem qua. Thì ra Thái Thượng Hoàng giá lâm, Uông huyện lệnh và Cẩu Chi Phủ vội vàng nghênh tiếp. Hai người đón Tề Quân cùng đoàn tùy tùng vào trong, nhìn thấy dung mạo của Tề Quân, đều có chút ngỡ ngàng, hoàng thượng lại như thế này sao? Khí chất của hoàng thượng có phải quá tốt rồi không? Cả Cẩu Chi Phủ và Uông huyện lệnh đều là đồng tiến sĩ, năm xưa từng diện kiến thánh nhan, nhưng chỉ được nhìn Tề Quân từ xa, không rõ ràng lắm, chỉ nhớ mang máng là một người đàn ông ốm yếu xanh sao. Tề Quân bây giờ, khí sắc thật sự quá tốt, còn Tề Quân trước đây người không nhớ rõ dung mạo của Cẩu Chi Phủ và Uông huyện lệnh, còn bây giờ, người nhận ra Cẩu Chi Phủ. Cẩu Chi Phủ và Uông huyện lệnh cùng nhau hành lễ, vô cùng kích động. Tề Quân không hề câu nệ, mỉm cười trò chuyện với họ, còn cùng Cẩu Chi Phủ bàn luận về quyển sách do Lê Thanh Chấp viết. Cẩu Chi Phủ vội vàng đáp, được hoàng thượng khen ngợi là vinh hạnh của thần. Năm xưa Lê Thanh Chấp viết sách về việc người phá án, kỳ thực có phần khoa trương. Cẩu Chi Phủ từng có chút lo lắng, sợ Lê Thanh Chấp sau này nhớ lại chuyện từng viết sách cho mình mà không vui. Nhưng Lê Thanh Chấp đã viết thư khen ngợi người. Hoàng thượng tin tưởng người như vậy, người chỉ cần cố gắng làm tốt là được, không cần nghĩ nhiều. Cách chương.